7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28, phần 28, chương 28 Hỏa Diệu Nga ai ưa dịp ăn cơm thời gian. Cố Manh mới có công phu quan tâm khởi bạc Diệp Sự. Hỏi, ta xem ngươi từ xem bệnh trong phòng ra tới khi trạng thái không tốt. Ngươi ở bên trong nhìn thấy gì? Ảo giác, bạc Diệp hơi suy tư. Nói. Bọn họ lợi dụng ký ức sáng tạo ảo giác, có thể là một đoạn bị thương, có thể là tốt đẹp hồi ức, lại có thể là niệm niệm khó quên cảnh tượng, tùy người mà khác nhau, mỗi người nhìn đến không giống nhau, Cố Manh tò mò. Vậy ngươi nhìn đến ảo giác là cái gì? Thực đáng sợ sao? Bạc Diệp kỳ thật không muốn quá nhiều hồi ức khi đó cảnh tượng. Từ người trong tiềm thức cướp lấy ký ức, tăng thêm bóp méo. Lại cường nhét trở lại đi, trải qua quá người sẽ tương đương không thoải mái, nhưng vì cho bọn hắn để cái tỉnh, vẫn là một năm một mười hoàn nguyên lúc ấy trải qua, sau khi nghe xong. Cố Manh sát có chuyện lạ mà lắc đầu, nếu là ta không nhất định có thể phát hiện sơ hở, quá nguy hiểm, người nếu là thật bị ảo giác người nắm đi, đại khái vĩnh viễn liền không về được, đường chỉ chấp chiếc đũa tay một đốn, Cố Manh thấy. Cắn hạ đầu lưỡi, thầm cảm thấy tự mình nói sai, Bạc Diệp nhưng thật ra không lắm để ý mà cười cười, buổi chiều. Bạc Diệp cùng đường chỉ tiếp tục thăm dò bệnh viện, bọn họ lần này đi trước ngầm, phát hiện phụ một tầng vô pháp tiến vào, phụ nhị tầng trừ bỏ nhà xác có thể tùy ý ra vào. Mặt khác phòng yêu cầu chìa khóa, hai người qua lại đi rồi một chuyến. Lại lần nữa lộn trở lại trên mặt đất dạo tiến lầu một truyền dịch thất. Bạc Diệp mở ra một mặt ngăn tủ, nhìn đến bên trong còn chưa hủy đi phong một chồng quần áo khi. Ánh mắt sáng lên, hắn nhìn ra, đó là váy trang chế phục, thuần trắng, đường chỉ ở sau người phiên ngăn kéo. Hỏi, Bạc Diệp, nơi này có một chồng bệnh lịch, muốn nhìn sao? Bạc Diệp chọn một bộ lớn nhất hào chế phục, rút ra. Yên lặng tìm cái túi giấy cất vào đi, nói, bác sĩ tự ngươi xác định xem hiểu sao. Đường chỉ nghĩ nghĩ, lại đem bệnh lịch nhét trở lại ngăn kéo, xác thật. Xem không hiểu, Cố Manh cùng ân cần vẫn luôn ở 5 tầng. Tiếp tục tra tìm về cái này bệnh viện tư liệu, báo chí trong phòng có gần mấy năm báo chí. Ân cần lật xem tốc độ mau, thực mau khâu ra một cái phiên bản, 30 năm trước. Kim viện trưởng vẫn là một người nhân viên nghiên cứu, chỉ là không biết vì sao đột nhiên rời đi viện nghiên cứu. Tới cái này hẻo lánh địa phương khai một nhà phòng khám. Lúc sau hướng chính phủ trình xin, kiến tạo nhà này bệnh viện người bệnh phần lớn đến từ phụ cận thôn trang hoặc trấn trên cư dân. Hơn 20 trong năm danh tiếng vẫn luôn thực hảo, nhưng tình huống ở 5 năm trước chuyển biến bất ngờ. Bệnh viện tỷ lệ tử vong chợt lên cao, còn thường xuyên có người tại đây vùng mất tích, phụ cận thôn trấn cư dân xưng, rất nhiều người đi một chuyến bệnh viện liền không lại trở về quá. Loại tình huống này vẫn luôn rằng co 2 năm, nháo quỷ đồn đãi càng là ồn ào huyên náo, dần già, bệnh viện liền hoang phế, trừ phi trong nhà kinh tế đặc biệt khó khăn. Phụ cận không ai còn dám tới khám bệnh, Cố Manh ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Nghe xong hắn thuật lại, nói, nháo quỷ là khẳng định ở nháo quỷ, còn có 30 năm trước sự cũng thực khả nghi, nhưng hiện tại không có đủ tư liệu dùng cho tìm đọc, ân cần thu thập báo chí đứng dậy. Nhìn một vòng, đề nghị, đi trước đi, nơi này không có gì nhưng xe mơ siêu, hai người trải qua hành lang trung gian viện trưởng văn phòng. Khi, Cố Manh chưa từ bỏ ý định mà lại đè đè then cửa tay. Như cũ mở không ra, ở kéo dài mưa dầm thiên lý. Thời gian trôi đi tựa hồ đều ở biến chợ mơ siêu mau đến buổi tối 7 giờ khi. Đại đa số người chơi kiêng kỵ gác cổng, lựa chọn trở lại lầu 4 phòng nghỉ ngơi, Cố Manh trải qua lầu 1 đại sảnh. Đi hướng thang máy. Không ngờ thấy được Kim Phương, mặc màu đỏ liền mũ sam tiểu nam hài đang ở ký họa bổn thượng viết chữ. Trước mặt đứng một cái nam bác sĩ, tên là Triệu Hải Vinh, tiểu nam hài viết hảo sau đem ký họa bổn quay cuồng lại đây triển lãm cấp đối. diện xem, Triệu Hải Vinh xem xong sau cười. Một tay cầm ở áo blouse trắng trong túi. Một tay sờ sờ Nam Hải phát đỉnh. Nói một phen lời nói, Nam Hải toàn bộ hành trình không có dư thừa biểu tình. Cặp kia viên lại hắc mắt to bình tĩnh không gợn sóng, Cố Minh ở cách đó không xa chờ. Nhìn đến Triệu Hải Vinh cùng Kim Phương từ biệt, chuẩn bị tiến lên tìm Kim Phương nói chuyện. Trong lòng vẫn luôn niệm có thể hay không hướng hắn bộ ra chút Kim viện trưởng sự tình, Cố Minh, lúc này, phía sau một đạo giọng nam kêu hắn, quay đầu nhìn lại, là Trần Gia Hào, hai người đồng dạng là hộ sĩ thân phận. Bởi vậy từ ngày hôm qua bắt đầu liền chú ý tới lẫn nhau, chỉ là Cố Minh còn không quên Kim Phương. Lại nhìn mắt vừa rồi vị trí, ai ngờ ngắn ngủn trong nháy mắt, kia nói màu đỏ thân ảnh đã không còn nữa, nhà này bệnh viện người. Các xuất quỷ nhập thần. Hành tung bất định, Cố Minh bất đắc dĩ mà xoay người. Hỏi, chuyện gì? Trần Gia Hào đỉnh một đầu lóa mắt hoàng mao. Đến gần sau, có chút thần bí mà nói. Ngươi có biết hay không? Cố Minh, ngoặc kép, ta không biết ngươi nhưng thật ra có chuyện nói thẳng. Trần Gia Hào càng thêm thần bí. Thanh Kiều Kiều nói, 40148 kia viên tròng mắt. Khả năng không phải hoàng mẫn, Cố Minh trong lòng nhảy dựng. Bột miệng thốt ra, nếu không phải hoàng mẫn, kia hoàng mẫn trong mắt đi nơi nào? Bồn tắm kia chỉ lại là từ đâu ra? Trần Gia Hào lại không đáp lời, chỉ cười một chút, từ trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa. Đây là vừa rồi sân y tá trưởng tan tầm khi từ phòng trực ban trộm tới. Có thể mở ra ngầm nhị tầng sở hữu môn. Ta nhớ rõ ngầm nhị tầng có cái gửi khí quan tiêu bản phòng. Không biết, ngươi có hay không hứng thú? Cố Minh nhìn chằm chằm kia xuyến chìa khóa, ánh mắt lóe lóe, nói, không có hứng thú, Trần Gia Hào. Ngoặc kép, buổi tối 8 giờ, bên ngoài hết mưa rồi. Từ cửa sổ ra bên ngoài xem, đêm nay ánh trăng viên mà lượng, Cố Minh nửa nằm ở trên giường. Kiều Trân. Trên tay xách lên kia xuyến chìa khóa đặt ở trước mắt đong đưa. Hãy còn lâm vào trầm tư, chìa khóa là Trần Gia Hào ngạnh đưa cho hắn. Tên kia thản ngôn nói không dám 7 giờ lúc sau ra cửa, không ai dám ban đêm ra cửa. Cố Minh đương nhiên cũng không dám, nhưng hoàng mẫn kia chỉ kinh hoàng mở to đôi mắt vẫn luôn ở hắn trong đầu chuyển động. Thập phần ma tính, không làm rõ ràng bồn tắm đôi mắt đến từ nơi nào. Tối nay sợ là sẽ ngủ không được, hơn nữa, chìa khóa muốn ở sáng mai với Xuân Kiều đi làm trước còn trở về. Thời gian hữu hạn, cơ hội khó được, cắn răng một cái. Hắn từ trên giường xoay người ngồi dậy, đối ân cần nói, ta đi tranh ngầm nhị tầng, muốn ngủ liền tắt đèn. Không cần chờ ta, ân cần đang ở phiên một quyển thật dày y học thư. Không biết từ cái nào bác sĩ văn phòng thuận trở về. Nghe xong Cố Minh nói sau khép lại sách vở, nói, cùng nhau, Cố Minh không nghĩ dẫn hắn, vạn nhất gặp được cái gì dơ đồ vật, hắn chỉ có thể bảo đảm chính mình có thể chạy trốn mau một chút. Không nhất định lo lắng ân cần, hắn hống nói, ta thực mau trở lại, ân cần nhìn thẳng hắn, cùng nhau, Cố Minh, ngoặc kép, nghe lời, ân cần, cùng nhau, Cố Minh, ngoặc kép, sau ban đêm bệnh viện. Khủng bố không khí không phải cái, hai người mang lên đèn pin. Xuyên qua tối tăm lối đi nhỏ, đi vào thang máy trước, Cố Minh ở bên cạnh dụng cụ thượng ấn xuống vân tay, bởi vì mục tiêu minh xác. Tiến vào thang máy sau trực tiếp lựa chọn phụ nhị tầng, tới rồi ngầm nhị tầng. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài nối thẳng đen như mực một cái hành lang dài, ngăn tủ. Ghế dựa. Giường bệnh dọc theo ven tường chất đống, chỉ để lại ám sắc hình dáng, nhất khiếp người còn thuộc cách đó không xa dựa phóng kia mấy cái plastic người mẫu. Ở hắc ám thấp thoáng hạ cực giống chân nhân, Cố Minh mở ra đèn pin. Khắp nơi chiếu chiếu, bước xuống thang máy, mới vừa bán ra một bước, đỉnh đầu che chở thiết võng đèn, bang, một tiếng sáng. Thình lình xảy ra động tĩnh sợ tới mức hắn thiếu chút nữa run rớt nắm đèn pin, ân cần đi xuống thang. Máy, nói, Này hành lang trang bị chính là cảm ứng đèn, Cố Manh đi theo phía sau hắn. Lầm nhầm, hù chết ba, hai người một trước một sau mà đi ở hành lang dài. Đỉnh đầu đèn một chản sáng lên, phía sau đèn một chản tắt, thanh khống chốt mở ở trống vắng hàng hiên đan sen phát ra tiếng vang, trải qua một cái plastic. Người mẫu khi, Cố Manh bước chân một đốn, thiên quá mặt nhìn lại, đó là thương trường nhất thường thấy nam sĩ khoản, thủ công thô ráp, tóc vàng mắt xanh, mặt mang mỉm cười, cặp kia đồ thành màu lam nhạt đôi mắt hướng tới đối diện, một cái plastic người mẫu mà thôi. Không có gì, Cố Manh xem nhẹ vừa rồi lướt qua bên gáy âm lãnh hơi thở. Lắc đầu, tiếp tục về phía trước, trên đỉnh ánh đèn tắt trong bóng đêm. Kia cụ người mẫu lam trong mắt đột nhiên chuyển hướng Cố Manh rời đi phương hướng. Bóng loáng cứng đờ trên mặt vẫn như cụ banh cứng đờ cười. Ngực có quy luật mà phập phồng, giống ở hô hấp tiêu bản trong phòng hành lang cuối vị trí. Trên đường sẽ trải qua nhà xác, Cố Manh nắm đèn pin. Chiều nhà xác trên cửa kính khẩu chiếu đi, ngoài ý muốn phát hiện trong phòng gian nhiều chương di động giường. Vải bố trắng hạ hiển nhiên có cổ thi thể, ân cần, Cố Manh nhẹ gọi một tiếng. Gọi lại phía trước nam nhân, chỉ nhà xác nội, ân cần quay đầu lại nhìn mắt, tỏ vẻ không ý kiến, hai người trên đường lẻn vào nhà xác tuy rằng bệnh viện vừa đến buổi tối liền im. Bắng, người đều cùng thanh tràng dường như, nhưng Cố Manh không xác định mặt khác đồ vật có phải hay không cũng thanh tràng. Cho nên không dám mở ra nhà xác đèn, sợ quá cao điệu khiến cho chú ý, đi vào đỗ ở bên trong thi thể bên. Hắn nhìn mắt bên cạnh nam nhân, ở được đến xác định ánh mắt sau, hít sâu một hơi, một tay cử đèn, một tay xách lên bọc thi bố một góc, chậm rãi xốc mở ra, ánh đèn một chiếu. Hai người thấy rõ là Hoàng Mẫn, nhắm hai mắt, thần sắc bình tĩnh, trừ bỏ mặt không có chút máu, mặt sườn có thi đốm, thoạt nhìn cùng ngủ giống nhau, cho nên cũng không khủng bố, Cố Manh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Buông vải bố trắng, quan sát nàng mặt Hoàng Mẫn bên phải hốc mắt phúc một vòng ô thanh. Thanh đến phát tím, bên trong thiếu trong mắt chống đỡ. Mí mắt mềm mại mà sụp đổ, có người nói bồn tắm trong mắt không phải nàng, Cố Manh hơi khom lưng. Duỗi tay xốc lên thi thể bên phải mí mắt quan sát. Bên trong tối om một mảnh, rất kỳ quái, Hoàng Mẫn mắt phải rốt cuộc đi đâu. Ân cần. Cho nên ngươi hoài nghi ở tiêu bản thất, Cố Manh buông ra tay, đứng thẳng thân thể, một loại khả năng tính mà thôi. Không cần nói xong, hắn kỳ quái mà, gì, một tiếng. Nàng mắt phải, Hoàng Mẫn mí mắt phải thiếu ngoại giới chống đỡ, như cũ không có trở xuống hạ mí mắt, thoạt nhìn như là chính mở to tối om một con mắt, Cố Manh đang muốn duỗi tay giúp nàng khép lại. Thi thể nháy mắt mở mắt trái. Khóe mắt muốn nứt ra, trong mắt che kín tơ máu, Cố Manh vừa lúc cùng nàng kia chỉ mắt đối thượng tầm mắt. Sợ tới mức thất thanh kêu một giọng nói, vội vàng lui về phía sau, ân cần cũng bị hoảng sợ. Bất quá không phải bị Mạc Danh mở mắt ra Hoàng Mẫn dọa, mà là bị Cố Manh tiếng kêu dọa, Cố Manh mồ hôi lạnh ròng ròng. Đèn pin không dám chiếu trên giường bệnh loạn chiếu, run thanh nói. Đi đi đi, nơi này quá quỷ dị, đừng đợi lát nữa xác chết vùng dậy, thi thể tựa hồ chỉ là mở to hạ mắt. Không lại có kế tiếp động tác, đang muốn kéo người rời đi khi. Bên ngoài trống trải tàu đạo, từ xa tới gần mà vang lên cảm ứng đèn thanh âm. Cố Manh bỗng nhiên dừng lại, đối mặt nhà xác môn, lẳng lặng dùng thính giác phân tích rõ, bang, bang, bang, sau đó là thong thả. Trên mặt đất kéo đi tiếng bước chân, còn có luân hoạt ở đá cẩm thạch trên mặt đất lăn lộn thanh, hết thảy tiếng vang đều hướng tới nhà. Sắp phương hướng tiếp cận, Cố Manh tim đập ra tốc, có người tới, hắn giơ lên đèn pin chiếu về phía. Sau phương, nhà xác nội phương tiện đơn giản, liếc mắt một cái nhìn lại, căn bản không còn chỗ ẩn thân, bên ngoài, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Xuyên thấu qua trên cửa sổ bên cạnh, thậm chí có thể nhìn đến cách đó không xa mới vừa sáng lên ánh đèn. đối diện trên tường dần dần hoạt nhập một cái thật lớn mà cường tráng bóng dáng, Cố Manh nhìn về phía Ân Cần, vô thố mà cắn cắn môi, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Tác giả có lời muốn nói. Mà ơi, hai ngày này nhập phê tam chương mau viết phun ra, quá nhiều, cực hạn, chắp vá xem đi, cảm ơn duy trì các vị. Hết chương.